Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. 3 năm sau nhẫn giới. Oguri Jin gật gật đầu, phảng phất nhớ ra cái gì đó bình thường, mở miệng nói rằng: "Hơi chờ ta một chút." Chỉ nhìn thấy hắn lập tức biến mất ở trước mặt mọi người. Chờ tất cả mọi người thấy hoa mắt, Oguri Jin cũng đã đổi một bộ quần áo đi đến trước mặt mọi người. Hắn cái bộ này y phục mặc 3 năm, cũng bởi vì tiên nhân hình thức nguyên nhân thoát không tới. Tuy rằng này thời gian 3 năm bên trong hắn hoàn toàn không có xếp mồ hôi hoặc là bài tiết, thế nhưng mặc quần áo này vẫn để cho hắn có chút cảm giác khó chịu. Dùng phi lôi thần chi thuật truyền tống đến một chỗ, sau đó dùng trong tay nhẫn không gian chớp mắt đem y phục trên người thay đổi, lại đổi một bộ mới, lại truyền tống trở về. Đối với hắn bây giờ tới nói, cũng chính là những người khác thấy hoa mắt thời gian mà thôi. "Ok, có ăn sao? 3 năm không ăn cơm, ta vị giác đều sắp thoái hóa rồi." Oguri Jin đối bên cạnh Minasuki Yukikomoro hỏi. "Ta vậy thì đi sắp xếp." Minasuki Yukikomoro mặc trên người một thân tương tự với Ten Tần Bình, thường màu trắng sườn xám, hai cái đẹp đẽ chân dài ăn mặc nhẵn nhụi tất chân. Nghe được Oguri Jin lời nói, nàng hơi cúi đầu nói rằng, nhìn nàng rời đi, Oguri Jin từ trên giường đi xuống, đi chân trần đạp ở trên sàn nhà, chậm rãi xoay người. Tuy rằng thân thể bị tiên thuật chakra giữ gìn rất tốt, thế nhưng xương lại có một loại dỉ sắt cảm giác. Chỉ nhìn thấy hắn cả người khớp xương nổ vang, dường như người bình thường ở nắm xương tay của chính mình khớp xương phát ra tiếng vang bình thường. Oguri Jin toàn thân khớp xương theo xương cột sống mãi cho đến hắn xương cùng toàn bộ đều phát ra lanh lảnh nổ vang đến, bùm bùm hết sức lợi hại. Sunet cùng Rai Kích đệ tam rõ ràng trong lòng, đó là đối thân thể của chính mình bắp thịt khống chế đến cảnh giới cực cao mới có thể xuất hiện hiện tượng như là Oguri Jin như vậy, liền là xuất hiện eo cốt chuyển vị cái gì hắn tự thân bắp thịt liền có thể ung dung đem hông của mình cốt chen về bình thường vị trí. Không sai, mạnh mẽ võ giả chính là như thế châu. Chờ Oguri Jin tu sửa xong xuôi sau rồi mới hướng mọi người hỏi. Mọi người đều ăn chưa? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. 3 năm qua phát sinh cái gì? Chúng ta chậm rãi tán gẫu đi. Oguri Jin lời nói để mọi người đều gật gật đầu. Orochimaru nắm rồi cài ấn, trực tiếp ở mọi người trung gian bay lên một cái đài đến. Sau đó trả lại Oguri Jin bỏ thêm cái chỗ ngồi. Tam nhẫn thêm vào Rai Kích đệ tam liền như thế nhìn thấy Oguri Jin trực tiếp ngồi lên rồi vị trí kia. Oguri Jin nhìn thấy Orochimaru một cái này thuật, ánh mắt sáng ngời, liên quan với đệ nhất gen có tiến triển rồi. Orochimaru rụt rè cười cợt, nhưng lại có chút tự đắc, rốt cuộc đã qua 3 năm. Có như vậy sáng tỏ nhắc nhở cùng nhiều như vậy phong phú thí nghiệm hàng mẫu sau, còn không có cách nào thu được tiến triển lời nói, vậy ta liền không cần tiếp tục làm nghiên cứu rồi. Nhân bản đại lượng Uchiha bộ tộc người nhân bản. Sao, Orochimaru cùng Hiruko ở Uchiha trên mắt nghiên cứu tiến triển rất thần tốc. 3 năm trước cũng đã cho mình hóa thân bát kỳ đại xà trên đổi 16 con Seragon. Cho đến ngày nay, Orochimaru lại đem mộc độn học được sau. Thêm vào tiên nhân hình thức hắn ở sức chiến đấu đã vô cùng tiếp cận Senju Hashirama rồi. Có lẽ còn muốn càng mạnh hơn cũng khó nói. Thật là một tin tức tốt. Oguri Jin nở nụ cười. Lúc này Minasuki Yukikomoro nhấc theo một cái to lớn hộp cơm đi vào, bắt đầu đem một khay bàn đồ ăn phóng tới trên bàn. Lát cá sống, trái cây, mì sợi, thậm chí còn có thịt nướng cái gì. Muốn trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị đầy đủ những thứ đồ này, Minazaki Yukikomoro năng lực làm việc đã là rất lợi hại rồi. Xem ra chúng ta lang nhẫn thôn phát triển cũng không sai a. Nhìn trên bàn mỹ thực, loại này lập tức lấy ra đồ vật nhất định là phải có cửa hàng vẫn ở doanh nghiệp mới có thể bất cứ. Lúc nào bất cứ nơi đâu lấy ra, nếu không thì nơi nào có khả năng trong thời gian ngắn như vậy chế bị ra những thứ đồ này đến. Oguri Jin ngẩng đầu nhìn dùng tay đem tóc của chính mình vẩy đến lỗ tai phía sau lộ ra trắng nõn cổ. Đang ở bên cạnh hắn vì hắn bày ra bát đũa Minasuki Yukikomoro. Trên mặt nở một nụ cười đến, Yukikomoro cũng biến thành đại mỹ nhân rồi. Sunet rót cho mình một chén rượu, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Trở lại đề tài mới vừa rồi đi. Oguri Jin nhẹ nhàng đối Minasuki Yukikomoro gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn, cho mình rót một chén rõ rượu. Tiện tay cho mình kẹp điểm ăn ở trong miệng nghiền ngẫm. Liên quan với nhẫn giới đường cao tốc chuyện này tiến hành thế nào rồi? Chính là vừa nãy nói như vậy. Raikik đệ tam nhún vai một cái. Nói rằng, hắn trực tiếp cầm một tôn hai thăng trang rượu trắng đối bình thôi. Hào hùng có thể, Onoki không có cùng Raikik đệ tứ đánh lên sao? Oguri Jin đúng là hơi kinh ngạc. Onoki tuy rằng cùng Raikik đệ tam, Hokage đệ tam đồng thời đánh qua Uchiha Madara, thế nhưng Raikik đệ tứ nhưng là không có. Nếu như Onoki thật sự có tâm lời nói, xác thực là có thể đem Raikik đệ tứ đè xuống đất ma sát. Hắn không dám, Raikik đệ tam trên mặt lộ ra một cái trào phúng nụ cười đến. Chúng ta cái này nhẫn giới bảo hộ hiệp hội thành lập sau. Ở bề ngoài chiến lực liền đã vượt qua nham nhẫn hết thảy chiến lực. Hắn nếu là dám đánh A lời nói, Hokage đệ tam sẽ xuất thủ. Đối mặt hai đại nhẫn thôn giáp công, coi như là Onoki cũng không gan này bốc lên sự cố đi. Mà là ngươi nói đường cao tốc hoàn công sắp tới, tuy rằng còn có một phần đường vẫn chưa xong công, thế nhưng xác thực đã có rất nhiều chính diện phản hồi rồi. Raikik đệ tam lại thổi một ngụm lớn, trên mặt lộ ra phấn khởi biểu tình đến. Liền cùng như ngươi nói vậy, các ninja thu nhập thật lớn gia tăng rồi. Hoàn toàn không cần nhìn đại danh nhóm sắc mặt, cùng vụ nhẫn cùng xa nhẫn so ra. Konoha, vân nhẫn, nhằm nhẫn không biết thoải mái đến mức nào. Chỉ là phổ thông thương đội hộ tống nhiệm vụ là có thể dễ dàng nuôi sống không ít ninja rồi. Hắn lau lau khóe miệng rượu. Chính là ta nghe nói vụ nhẫn cùng xa nhẫn có chút không ưa. Sở dĩ thường thường đánh điều tra nhiệm vụ đến Tam Quốc tiến hành cướp bóc thương nhân. Hơi có chút phiền phức. Oguri Jin khoát tay áo một cái. Bọn họ ở phá hoại chính mình ở thương nhân bên kia tiếng tăm. Các người chỉ cần sống quá khoảng thời gian này, đứng vững bọn họ công kích. Quá mấy năm sau bọn họ tiếng tăm sẽ phá sản. Đến lúc đó dựa vào đại danh, các quý tộc cho nhiệm vụ đơn đặt hàng bọn họ là tuyệt đối không nuôi nổi đại lượng ninja. Sở dĩ để bọn họ đi thôi. Oguri Jin lời nói để Raikik đệ tam an tâm rất nhiều. Rõ ràng là nhận thức mới 3 năm. Ở chung không tới 6 tháng ra hỏa, lại có khiến người ta an tâm sức mạnh. Orochimaru ngươi đây, ngươi bên kia tiến độ nghiên cứu làm sao rồi? Hoàn thành rồi mấy cái đầu đề rồi. Oguri Jin ánh mắt chuyển hướng Orochimaru. Nếu ba quốc gia không cái gì xung đột quá lớn, như vậy ba quốc gia trung gian lang chi quốc cũng là không cái gì vấn đề quá lớn. Nhảy qua cái này đề tài thảo luận sau, Oguri Jin chuyển hướng Orochimaru. Orochimaru bên kia mới là màn kịch quan trọng. Nhảy qua Infinity Gauntlet sau, tốc độ gõ chữ quả nhiên nhanh hơn nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.